Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, địch ý. Chỉ chớp mắt, hơn 10 ngày thời gian quá khứ, thế giới sự kiện chỗ nhấc lên phong ba đang tại Hoa Hạ khu dần dần lắng lại. Cái này cái gọi là tận thế tại tuyến trò chơi tựa hồ cũng trở lại nó lúc đầu trên quỹ đạo. Ngoại trừ chỉnh đốn bên ngoài, Tiêu Thiên cũng thông qua đối đạo kinh lĩnh ngộ không ngừng mà thu hoạch điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn đối đạo kinh năng lực lĩnh ngộ đã đạt đến tầng thứ 4. Mỗi phút đồng hồ thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ tăng lên đến 400%. Mà mỗi ngày có thể lĩnh ngộ đạo kinh thời gian cũng từ lúc đầu một canh giờ riêng dài cho tới bây. Giờ khoảng 4 canh giờ, không bao lâu. Chỉ gặp Tiêu Thiên chung quanh một đạo kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là đẳng cấp tăng lên tiêu chí. Đẳng cấp đạt tới level 71. Một chút lĩnh ngộ thiên địa vận chuyển vô thượng chi pháp. Phá thiên chi cảnh lại tiến một tầng. Quanh thân quanh quẩn hồng mông khí trở nên càng thêm nồng đậm. Phảng phất như có thực chất. Thông qua hệ thống Tiêu Thiên có thể cảm giác được. Tiến thêm một bước, nhập vô ích minh cảnh, những này hồng mông khí liền có thể từ bên ngoài chuyển bên trong. Ngưng kết tiến vào thức hải, trong thân thể hình thành chứa đựng hồng mông khí không gian. Có thể sử dụng hồng mông khí từ đếm tới số lượng đều là một lần to lớn tăng lên. Mặc dù ở thế giới sự kiện bên trong bị phá hư đến rất nghiêm trọng. Nhưng là không sáu đế đều như cũ bảo lưu lấy một tòa hiện đại thành thị hình dáng. Đối với đến từ thế giới võ hiệp Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên bọn người tới nói. Quanh mình hết thảy không thể nghi ngờ 10 phần mới lạ. Lúc đầu dựa theo Tiêu Thiên kế hoạch, tại đế đô một chút chỉnh đốn liền dự định lập tức tiến về Thục Sơn. Bất quá bởi vì Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên bọn người phi thường tò mò dáng vẻ. Thế là liền ở chỗ này lần nữa hơi dừng lại. Một ngày này, một nhóm 5 người trùng trùng điệp điệp, trực tiếp chạy về phía đế đô nổi danh một cái quán ăn. Toàn tụ đức, nghe nói Tiêu Thiên muốn mời khách, cao hứng nhất không ai qua được Tiểu Hoàng Dung, tinh thông chủ đạo hắn. Chỉ cần là nếm qua đồ vật nghe nói đều có thể hạ bút thành văn. Giờ phút này càng là kích động, một bộ chuẩn bị đại triển thân thủ bộ dáng, rước lấy Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên nhìn nhau cười một tiếng. Hôm nay Tiêu Thiên ca ca mời khách, tất cả mọi người dùng sức điểm đi, món ngon nhất nghèo hắn. Nghe được Tiểu Dung mà mở miệng trêu chọc, Vương Ngữ Yên nhịn không được lộ ra mỉm cười. Dung nhì ngươi có thể ăn nghèo Tiêu Thiên. Mỗi lần cái thứ nhất ăn không vô liền là ngươi. Muốn ăn nghèo hắn, Võ Mị Nhi còn tạm được. Làm sao, Võ Mị Nhi cực kỳ có thể ăn. Nhìn hắn cũng không mập nha. Lần này đến phiên Tiêu Thiên tò mò. Hắc hắc, Tiêu Thiên ca ca ngươi đây cũng không biết. Võ Mị Nhi hắn thế nhưng là... Ha ha ha ha. Mị Nhi ngươi đừng lại đánh ta rồi. Mấy người cười cười nói nói trong lúc đó. Mùi thơm nước mũi thịt vịt nướng liền đã lên bàn. Lập tức làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Dung Nhi kêu một tiếng, tốt hương thơm. Lập tức không khách khí chút nào duỗi ra tay. Rước lấy Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên lại lần nữa nhìn nhau cười một tiếng. Liền ngay cả lúc đầu muốn thận trọng một tí Võ Mị Nhi đều hào không khách khí địa phẩm từng đứng lên. Bốn tên tuyệt sắc mỹ nữ cười cười nói nói, ăn như gió cuốn dáng vẻ, rất nhanh hấp dẫn quanh mình không ít ánh mắt tò mò. Có lẽ là thật lâu không có như thế trầm tĩnh lại. Bất chi bất giác trong lúc đó, dạ sắc từng chút trở nên nồng đậm. Nhìn xem trên bàn rượu uống đến ngã trái ngã phải Tiểu Hoàng Dung cùng Võ Mị Nhi. Tiêu Thiên chỉ thật là có chút bất đắc dĩ đỡ dậy hai người. Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ đưa hai người đi về nghỉ nhiệm vụ còn sẽ rơi xuống trên đầu mình. Còn mở miệng một tiếng muốn đem chính mình qua chén đâu. Một bộ hào khí ngất trời dáng vẻ. kết quả trước nằm sấp dưới lại là mình. Tiểu Hoàng Dung cùng Võ Mị Nhi, hai người này cũng thật sự là không có say. Tiêu Thiên có chút buồn cười mà nhìn xem Võ Mị Nhi giờ phút này phi đỏ gương mặt, nói đến cũng coi là tương lai đại đường nữ hoàng, ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra một điểm nhỏ bá khí. Làm sao ở trước mặt mình liền hoàn toàn không có sự uy nghiêm đó cùng bá đạo bộ dáng đây? Vừa buồn bực như vậy lấy, đột nhiên một đầu thon dài cánh tay đưa qua đến, lập tức ôm chặt chính mình. Tiêu Thiên nao nao, Mị Nhi, Tiêu Thiên ca ca. Võ Mị Nhi tựa hồ say đến hết sức lợi hại, thân thể không tự chủ được hướng phía Tiêu Thiên dựa đi tới. Võ Mị Nhi trang phục một mực là đại đường thịnh trang, trước ngực một vòng tuyết trắng kinh tâm động phách. Giờ phút này theo khoảng cách tiếp cận, Tiêu Thiên lập tức cũng cảm giác được trên người nàng mềm mại cùng nhiệt độ. Thật đúng là có một điểm áp lực a, cũng không biết có phải hay không là uống rượu duyên cớ. Tiêu Thiên chỉ cảm thấy thân thể cũng biến thành một điểm khô nóng đứng lên. Cầm bụi cỏ, may mắn chính mình giờ phút này còn cực kỳ thanh tỉnh. Bất quá Võ Mị Nhi, ngươi nếu là lại như thế tiếp tục dưới cũng không thể cam đoan có thể hay không phát sinh chút gì. A, trước tiên tìm một nơi để Mị Nhi thanh tỉnh một tí. Ánh mắt liếc qua chung quanh, trông thấy một chiếc xe cửa xe rộng mở dừng ở bên đường. Tiêu Thiên đang định đem Võ Mị Nhi phóng tới ghế sau vị bên trên. Không ngờ gia hỏa này lại đột nhiên không đứng yên, lung la lung lay, kết quả chính là Tiêu Thiên một cái lảo đảo. Hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống, say đến một mảnh mơ hồ Võ Mị Nhi, thì là đưa tay đem hắn một mực nhốt chặt. Một bộ y y đáng vẻ không bỏ, thì thào phát ra nói nhỏ, Tiêu Thiên ca ca, ta thích ngươi, không muốn đi, ta đi, đây là cái gì tình huống? Tiêu Thiên lập tức một đầu hắc tuyến, mặc dù hệ thống ngươi có thể nhìn thấy Võ Mị Nhi hảo cảm giá trị đã đạt tới 90 điểm. Tiêu Thiên lại không nghĩ rằng, Võ Mị Nhi thế mà sẽ như vậy chủ động, hơi chút phân thần. Chỉ gặp quyến rũ động lòng người Võ Mị Nhi lông mi khẽ run lên, sau đó hướng phía chính mình hôn đi qua, vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người bờ môi cứ như vậy đụng vào nhau. Tiêu Thiên vốn định đưa tay đẩy ra say đến rối tinh rối mù Võ Mị Nhi, không ngờ thật sự là muốn cái gì tới cái đó, khẽ vươn tay lại đụng phải không nên đụng địa phương. Lập tức để bức tranh này mặt trở nên càng thêm mê ly. 550 mà Võ Mị Nhi nhìn xem ánh mắt của mình cũng biến thành càng thêm khó lường. Tiêu Thiên coi như lại cái kia, bắt đầu cuối cùng hay là không muốn tại Mị Nhi say rượu thời điểm dậu đổ bìm leo. Thanh khục hai tiếng đem hắn cất kỹ, cái trán giống như đã ra khỏi một tầng mồ hôi mịn. Nhớ tới vừa rồi thiếu nữ cái kia thân hôn, mềm nhũn, cảm giác không sai, nhưng là, đối phương thế nhưng là tương lai đại đường nữ hoàng a. Các loại Võ Mị Nhi tỉnh táo lại nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, sẽ không tìm chính mình thu được về tính sổ sách a. Tính sổ sách coi như sổ sách, tính thế nào cũng là Mị Nhi chính ngươi chủ động, kia là cái gì nha? Tiêu Thiên lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị từ trong xe chui ra, đột nhiên trong lúc đó giống như cảm giác được cái gì. Đứng lên hướng phía đường phố đạo một mặt trong hẻm nhỏ nhìn lại. Ngay tại cách đó không xa trong bóng tối, xuất hiện vài bóng người, càng ngày càng nhiều bóng đen. Tại kiến trúc vật bóng ma người đung đung đưa đưa, có chừng mười mấy người. Trong bóng tối vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, nhưng là trên người đối phương phát ra khí tức vẫn là để Tiêu Thiên nhạy cảm giác được địch ý. Hôm nay người không quá dễ chịu, lại lập tức phải đi ra ngoài trực ca đêm canh thứ hai xem trạng thái. Nếu như hôm nay vãn bên trên 12 điểm không có càng như vậy, ngày mai ban ngày nhất định bổ sung. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.